Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 298, chưa đánh đã loạn. Khóc chuyện audio.com. Cảng Lỗ Đạt, Vương quốc Lỗ Ni Lợi A Đại Lục Y Vân có quá nhiều chủng tộc và dân tộc trong các thế lực địa khu hoặc là quốc gia do các dân tộc và chủng tộc khác nhau thành lập nên này, không có gì phải tranh cãi là Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á có thực lực quân sự cường đại nhất. Người Lỗ Ni bẩm sinh chính là chiến sĩ ưu tú, tố chất thân thể tốt, kỹ năng chiến thuật thành thạo, kiêu dũng mà chân thành. Chỉ cần tùy tiện đưa một nhóm người Lỗ Ni tổ chức lại với nhau, đã thành một đơn vị quân đội đầy sức chiến đấu rồi. Trước khi quân Lam Vũ xuất hiện, Lỗ Ni cuồng chiến sĩ gần như vô địch thiên hạ, xưa nay chưa từng nghe thấy quân đội Lỗ Ni bại trận, cho dù ở trong tình thế tồi tệ lấy một đánh 10, Lỗ Ni cuồng chiến sĩ cũng thắng nhiều thua ít. Song cũng có lẽ là bởi vì Lỗ Ni cuồng chiến sĩ có sức chiến đấu quá dũng mãnh, vầng hào quang bao trùm lên nó quá cường liệt, khiến cho kẻ thống trị của thượng tầng vương quốc Lỗ Ni quen với việc cho rằng chỉ có Lỗ Ni cuồng chiến sĩ là có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề, không cần các lực lượng khác nữa. Loại quan niệm này làm cho vương quốc Lỗ Ni Lợi Á nghiêm trọng xem nhẹ phát triển một số phương diện, ví như hải quân của bọn họ. Thật khó mà tưởng tượng được một quốc gia lớn như Lỗ Ni Lợi Á, không ngờ lại không có hải quân cho ra hồn. Căn cứ vào tình báo chứng tỏ, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á căn bản ngay tới một chiến đấu hạm tử tế cũng chỉ có mấy chiếc thuyền nhỏ dùng để tuần tra đề phòng buôn lậu, trên chiếc thuyền gỗ thậm chí ngay cả hỏa pháo cũng không có. Tư duy của người Lỗ Ni rất kỳ quái, bọn họ phát hiện tài hoa của Lỗ Ni chiến sĩ chỉ có thể phát huy trên lục địa, tới trên biển là sẽ suy giảm lớn, bởi thế, bọn họ liền nhận định chỉ cần cùng kẻ địch quyết chiến trên lục địa là khẳng định sẽ giành được đại thắng, vì thế không hề do dự hoàn toàn vứt bỏ mặt biển, vứt bỏ quyền khống chế hải dương. Đừng nói tới hải quân, người Lỗ Ni Lợi Á còn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi mâu thuẫn một cách kỳ lạ với hải dương, thậm chí còn có thể vì thế mà thi hành phương sách cấm đi biển thời gian dài, không cho người bản quốc đi ra từ trên biển, cũng không cho người ngoại quốc từ trên biển tiến vào. Biện pháp cấm biển kéo dài gần tới 300-400 năm, cho tới tận 60 năm trước, bởi vì khu vực Bắc Bộ Đại Lục Y Vân hạn hán lớn, sản lượng lương thực không đủ, vì để điều hòa nhu cầu vật tư trong nước, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mới không thể không mở một cửa cảng nhỏ ở phía tây nam quốc thổ cho phép thuyền bè ngoại quốc cập bến có điều kiện tiến hành giao dịch vật tư. Cái cửa cảng nho nhỏ đó chính là cảng Lỗ Đạt ngày nay. Tới năm 1729 Thiên Nguyên, cảng Lỗ Đạt đã có 60 năm lịch sử, nhưng không thể không nuối tiếc thừa nhận rằng quy mô phát triển thành thị của cảng Lỗ Đạt có tốc độ chậm chưa từng có. Chỉ nói về số lượng kiến trúc và nhân khẩu thường trú, trong rất nhiều thành thị trong nước Lỗ Ni Lợi Á, cảng Lỗ Đạt chỉ được tính là một chú em nhỏ không đáng để vào mắt trong tứ bậc thực lực kinh tế của 9 địa khu, cũng xếp ở vị trí cuối cùng. Nếu như so sánh với cảng Á Bối Lạc và cảng Hải Nha của địa khu La Ni Tây Á phía bên kia eo biển, quả thực là phù thủy nhét gặp đại pháp sư, một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không thể lấy ra so sánh. Góc chuyện audio.com. Căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ, hiện giờ cảng Lỗ Đạt chỉ có không tới 20 vạn nhân khẩu thường trú, hơn nữa đại bộ phận là ngư dân đương địa. Thế nhưng, bộ dạng của cảng Lỗ Ni ngày nay toàn bộ là bởi vì hạn chế ý thức mà hạn chế sự phát triển của nơi này, là kẻ thống trị của vương quốc Lỗ Ni Lợi Á căn bản không có tâm tư quản lý nơi này cho tốt. Thực tế, cảng Lỗ Ni cũng có rất nhiều ưu thế tự nhiên, từ điều kiện địa lý mà xét, nơi này là một cửa cảng nước sâu thiên nhiên cực tốt, có thể đỗ thuyền lớn vạn tấn. Cửa cảng Lỗ Ni hiện giờ chỉ có 6 cái bến tàu, chỉ có thể đồng thời bỏ neo 6 chiếc thuyền, nhưng chỉ cần nơi này hơi kiến thiết thêm, là hoàn toàn có thể bỏ neo trên 30 thuyền cỡ lớn. Loại cửa cảng tuyệt vời như thế, ở cả bờ biển Ni Tư, cũng chỉ có cảng Bà Châu có thể so sánh được mà thôi. Trừ thỉnh thoảng sinh ra bão nhiệt đới mang tới cho vận chuyển trên biển một chút tổn thất ra, cảng Lỗ Đạt gần như không có chỗ bất lợi nào. Quân Lam Vũ sở dĩ lựa chọn đổ bộ ở nơi này, tất nhiên là vì nhìn chúng điều kiện cực tốt của nó, sau khi chiếm lĩnh, chỉ cần lập tức triển khai kiến thiết, có thể trong thời gian nửa năm hoàn toàn làm nó thay đổi hình dạng. Hơn nữa nó cách cửa cảng Á Bối Lạc và Hải Nha của địa khu La Ni Tây Á chưa tới 2 ngày đi biển, thuyền bè thuận gió mà nói 3 ngày là có thể làm một chuyến khứ hồi, đối với vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ mà nói quả thực quá có lợi. Buổi tối ngày 12 tháng 9 năm 1729 Thiên Nguyên, cuồng phong bạo vũ tàn phá cảng Lỗ Đạt. Gió bão ấp thẳng tới, đem cả cảng Lỗ Đạt bao trùm kín mít trong cơn mưa như chút, thỉnh thoảng từng trận gió mạnh mẽ rít gào quét qua đem các loại biển hiệu của cửa hàng trong cảng Lỗ Đạt thổi kêu cành cạch phảng phất có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Quốc kỳ vương quốc Lỗ Ni Lợi Á treo trên các tòa nhà cũng bị cuồng phong thổi rách, cứ như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thổi tới chân trời góc biển xa xăm vạn dặm. Bởi vì cơ sở thiết bị không hoàn thiện, đường lớn ngõ nhỏ của cảng Lỗ Đạt đều bị ngập nước, có một số đoạn đường thậm chí bị ngập sâu tới hơn 1 mét. Nhưng, bất kể cuồng phong bạo vũ có tàn phá thế nào, cảng Lỗ Đạt cũng có một địa phương mà nó vĩnh viễn cũng không thể làn sứt mẻ chút nào. Địa phương đó chính là phủ tổng đốc của Cảng Lỗ Đạt, cho dù hiện giờ ở bên ngoài mưa như chút nước, tiếng gió gào thét nhưng ánh đèn của phủ tổng đông vẫn sáng rõ như ban ngày. Quy mô xây dựng của Cảng Lỗ Đạt mặc dù nhỏ, nhưng không hề đại biểu phủ tổng đốc của Cảng Lỗ Đạt kém hơn phủ tổng đốc nội địa. Thực tế, phủ tổng đốc của Cảng Lỗ Đạt trong 9 phủ tổng đốc của 9 đại khu trong nước, bất kể là quy mô xây dựng hay là mức độ bài trí xa hoa, đều đứng đầu danh sách. Tổng đốc đương nhiệm của Cảng Lỗ Đạt là công tước Tân Khắc Lai Nhĩ, xuất thân từ thế gia hiền hách nhất của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, lịch sử lâu đời, đồng thời cũng là cháu của quốc vương hiện nay Tô Lai Mạn Đệ Tứ. Thê tử của hắn cũng có quan hệ mật thiết với Đề Lan Qua Lai. Đề Lan Qua Lai sở dĩ đắc thế, từng một tay che trời, trừ ân sủng của Tô Lai Mạn Đệ Tứ ra, cũng không tách khỏi sự ủng hộ mạnh mẽ của một số thế lực địa phương, mà trong những thế lực địa phương đó, công tước Tân Khắc Lai Nhĩ chính là một trong số nhân vật có thực lực. Góc chuyện audio.com. Thế nhưng, cùng với việc Đề Lan Qua Lai nhiều lần chiến bại trong cuộc chiến với quân Lam Vũ, cuối cùng toàn quân bị diệt trở về, quyền thế mất hết, Tân Khắc Lai Nhĩ cũng bởi thế mà bị liên lụy, hắn bị điều từ địa khu Thái Nam cổ phồn hoa nhất, giàu có nhất tới Cảng Lỗ Đạt hoang vu nghèo khó đảm nhận chức tổng đốc một cách không chút khách khí. Sự tương phản một trời một vực kích thích cực lớn thần kinh của hắn, làm hắn cảm thấy mình bị vũ nhục trước nay chưa từng có, vì thế hắn gấp gáp muốn vãn hồi thể diện của mình. Hắn cho rằng sự cũ nát tàn tạ của Cảng Lỗ Đạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị và thân phận của hắn, vì thế hắn bỏ ra lượng lớn tài chính, chiêu mộ lượng lớn sức dân, dùng chỉ một năm hai tháng, liền dựng lên tòa phủ tổng đốc Cảng Lỗ Đạt khí thế hoành tráng. Trong cái đêm cơn bão nhiệt đới tàn phá này, vị tổng đốc lắm tiền nhiều của này lại buồn bực không thôi, đang sốt ruột đi vòng vòng trong phòng nghị sự của phủ tổng đốc mới khánh thành chưa tới 2 tháng, ánh mắt thâm trầm mà lại bực bội nhìn mỗi người bên cạnh. Hắn là một quý tộc Lỗ Ni đúng tiêu chuẩn, có thân thể béo gầy vừa vặn và cực kỳ tuấn lãng, mái tóc hoàng kim và con mắt xanh thẳm tô điểm cho nhau, khiến hắn trở thành một trong số nam nhân có sức hút nhất vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, cực kỳ làm nữ nhân say mê, nhất là sau khi hắn mất vợ, có mấy quý phụ thân thế hiền hách trong nước Lỗ Ni quân lấy quanh hắn, làm hắn vui sướng khôn xiết. Thế nhưng theo một tờ giấy mệnh lệnh đưa hắn tới Cảng Lỗ Đạt sông sâu núi xa này, những quý phụ nhân kia cũng nhào vào lòng kẻ khác, hắn chỉ đành ở trong phủ tổng đốc mênh mông một mình lặng lẽ nguyền rủa kẻ nào đó. Để thể hiện hết tài lực của bản thân, Tân Khắc Lai Nhĩ đã trang trí bất chấp giá cả trong phòng nghị sự, thậm chí còn muốn sánh với hoàng cung Lỗ Ni, tất cả vách tường ở nơi này đều dùng ngọc hồng tuyến khảm lên, bên trên còn điểm xuyết không ít ngọc mắt mèo, lấp lánh phát sáng. Trần nhà cũng không ngoại lệ, sử dụng dạ minh châu to bằng ngón tay cực kỳ hiếm có, tổng cộng có tới 9 viên, mà chiếc đèn treo pha lê lớn ở chính giữa là sản phẩm thượng đẳng tới từ đế quốc Đường Xuyên. Trên mặt đất trải thảm thuần lông cừu màu hoàng kim cực dày, loại màu sắc này, vốn chỉ có vương thất Lỗ Ni Lợi Á mới có thể sử dụng, nhưng Cảng Lỗ Đạt ở chỗ khuất nẻo, căn bản không có quan viên triều đình tới khảo sát, cho nên Tân Khắc Lai Nhĩ cũng không chút do dự dùng nó để thỏa mãn hư vinh của bản thân. Bên trong phòng nghị sự xa hoa thoải mái, trừ Tân Khắc Lai Nhĩ ra còn có 3 người khác. Tân Khắc Lai Nhĩ là tổng đốc Cảng Lỗ Đạt, tất nhiên là ngồi ở chủ vị, ngồi ở cạnh hắn là một nam tử to béo vô cùng, những cái mun thịt toàn thân trên dưới mọc ra làm thân hình của hắn biến hình nghiêm trọng, một mình ngồi chật ních cả chiếc ghế sofa, phảng phất không cẩn thận chút là phình nước toát ra. Cho dù dưới thời tiết mát mẻ mưa xuống như thế này, trên người hắn vẫn không ngừng toát ra những giọt mồ hôi dày đặc, hắn ăn mặc trông rất có phúc khí, khắp cả người toàn là châu ngọc, trên lỗ tai, trên cổ tay, trên ngón tay, trên mắt cá chân, đều mang đầy trang sức kim cương sáng lấp lánh, giống như một thương gia châu báu thực lực hùng hậu. Góc chuyện audio.com. Nhưng trên thực tế, hắn chẳng phải là thương gia châu báu, hơn nữa cũng là một vị tổng đốc của Lỗ Ni Lợi Á, là nhân vật cùng cấp bậc với Tân Khắc Lai Nhĩ, hắn chính là công tước Cổ Địch Xâm tổng đốc của địa khu Thánh Đa Mỹ Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, một nhân vật được bên ngoài xưng là Tiếu Diện Hổ. Tân Khắc Lai Nhĩ chừng chừng nhìn thân hình béo phì của Cổ Địch Xâm, trong con mắt tựa hồ tràn ngập sự coi thường, tựa hồ tràn ngập ghét bỏ với tảng núi thịt to béo này, hắn hít sâu một hơi, tựa hồ đang kìm chế nộ hỏa sôi trào trong lòng, chậm rãi trầm giọng nói: "Cổ Địch Xâm, trong loại thời tiết gió bão này, nếu như quân Lam Vũ còn dám từ trên biển tới, như vậy bọn chúng là thứ ngu xuẩn không hơn không kém, ta tin rằng quân Lam Vũ tuyệt đối không phải đồ ngu, bọn chúng sẽ không làm loại chuyện vô lý này." Cổ Địch Xâm chẳng nhìn hắn, cũng chẳng nói gì, chỉ có ngón tay của hắn lơ đễnh nhúc nhích. Ở bên phải Cổ Địch Xâm, có một hàng ghế sofa 3 người ngồi màu nâu đổ, nhưng hiện giờ chỉ có mọi người đang ngồi, ông ta là một vị tướng lĩnh già mặc quân phục màu đen, thân hình gầy gò, màu da ngăm đen, tóc cắt ngắn hết sức, sống lưng ưỡn thẳng tắp, trong hốc mắt hõm sâu thi thoảng lộ ra tia sáng sắc bén, tỏ rõ ông ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Lão tướng quân cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện bản thân. Ở bên trái chỗ ngồi của Tân Khắc Lai Nhĩ, cũng có một hàng ghế sofa ba người ngồi màu nâu đổ, bên trên cũng chỉ có mọi người đang ngồi, hắn cũng là một tướng quân, nhưng trên người mặc đồng phục thượng tướng quân đội lỗ ni màu đỏ tươi, trên đồng phục khâu đủ các loại huân chương, ba ngôi sao vàng sáng lấp lánh trên quân hàm, giày cũng được lau bóng lột. Nhưng so với vị lão tướng quân phục màu đen, hắn rõ ràng trẻ hơn rất nhiều, nhưng tinh thần diện mạo của hắn rõ ràng lại kém hơn vị lão tướng quân quá nhiều, hắn quá béo, béo tới mức chỉ có thể miễn cưỡng buộc được nút đồng phục tướng quân, nhưng nút gài ở cổ thì bất kể thế nào cũng không thể gài được, ánh mắt của hắn cũng không đủ lăng lệ, ngược lại còn có chút lờ mờ buồn ngủ, bộ dạng có chút thiếu kiên nhẫn. Cổ Địch Sâm nhúc nhích cái thân hình to béo, con mắt cực kỳ nhỏ bé khẽ mở ra một cái khe, trong con mắt đảo tròn bắn ra vẻ âm trầm, lơ đễnh nhìn tên tướng quân lỗ ni mặc đồng phục đỏ chót, lộ ra nụ cười của một tay chính sách lão luyện, miệng cười mặt không cười, bình thản nói. Tướng quân Lạp La Tư, ngài là thượng tướng quân làm người ta tôn kính, không biết ngài có cách nhìn như thế nào đối với phán đoàn của Tổng đốc Tân Khắc Lai Nhĩ? Tên tướng quân quân đội lỗ ni có tên là Lạp La Tư nhíu mày lại, còn chưa kịp nói gì thì đã bị lão tướng quân mặc đồng phục màu đen lạnh lùng tiếp lời. Lạp La Tư đại nhân khẳng định sẽ cho rằng quân Lam Vũ không dám từ trên biển tới, có phải thế không? Cho dù ngươi cho rằng quân Lam Vũ sẽ tới từ trên biển, ngươi cũng sẽ không thừa nhận ngươi có gan nói ra ý kiến bất đồng với nhạc phụ sao? Nào nào, ta thấy ngươi không dám đâu, trừ phi đầu gối của ngươi đã mài chai cả rồi. Trên mặt Lạp La Tư không hề che giấu lộ ra sự phẫn nộ của bản thân, cũng nhìn vị lão tướng quân, không chút khách khí lạnh lùng nói. Qua đức lý khắc quân Lam Vũ tuyệt đối sẽ không tới từ trên biển. Ít nhất hiện giờ sẽ không tới, trừ khi chúng là lũ đần độn mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó. Góc chuyện audio.com. Ta không biết bọn chúng có bao nhiêu chiếc thuyền có thể đưa quân đội lên bờ, nhưng ta có thể đảm bảo, với 3 vạn chiến sĩ lỗ ni anh dũng do ta xuất lĩnh, ta hoàn toàn có thể đuổi toàn bộ bọn chúng trở về trong đại hải. Lão tướng quân qua đức lý khắc lạnh lùng cười hăng hắc nhạt nhẽo nói. Ta biết, nhạc phụ ngươi nói cái gì ngươi sẽ nói cái đó, tuyệt đối không dám nói một chữ không. Ái già, Lạp La Tư tốt xấu gì ngươi cũng là nam nhân, mỗi ngày về nhà còn phải tự mình làm cơm. Tân Khắc Lai Nhĩ hung dữ trừng mắt nhìn lão tướng quân qua đức lý khắc giỏi châm biếm người khác, lạnh lùng cắt ngang lời ông ta, gay gắt nói. Qua đức lý khắc tướng quân, chẳng lẽ ông và kẻ địch có liên hệ bí mật cho nên mới biết bọn chúng khẳng định sẽ theo gió bão đổ bộ? Hay là nói, các ông hy vọng cưỡng ép giữ tôi ở lại nơi này, trở thành thù binh các công hiến cho quân Lam Vũ? Qua đức lý khắc đứng bật giật, khuôn mặt đen đúa bừng lên màu hồng sậm, siết chặt nắm đấm cứ như muốn phẫn nộ, lạnh lùng nói. Tân Khắc Lai Nhi, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, quân Lam Vũ có thể tới bất kỳ lúc nào. Cho dù bọn chúng theo gió bão đổ bộ cũng không phải là chuyện không thể, nếu Cảng Lỗ Đạt có gì bất chắc ngươi có thể gánh được trách nhiệm không? Ngươi cho rằng quốc vương bệ hạ không dám giết ngươi à, ngươi có đáng là cái thứ chó gì? Lời còn chưa dứt, Lạp La Tư cũng đứng bật dậy, soạt một tiếng rút bội kiếm ra chỉ vào qua đức lý khắc chửi. Lão già qua đức, tên nô lệ già còn chưa chết nhà ngươi. Nếu ngươi dám chửi nhạc phụ đại nhân của ta một câu nữa, hôm nay ta sẽ đưa toàn bộ các ngươi xuống địa ngục. Qua đức lý khắc trong mũi lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không để hắn vào trong mắt. Cổ Địch Sâm tựa hồ chẳng thấy cảnh hai bên kiếm bạt cung dương, vẫn một mình ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hết nhìn Tân Khắc Lai Nhĩ, lại nhìn Lạp La Tư âm trầm nói. Các ngươi, có phải bao gồm cả ta trong đó không? Có phải cũng muốn đưa ta vào địa ngục không? Tựa hồ có chút kiêng kỵ với Cổ Địch Sâm, Lạp La Tư khẽ hít một hơi, gắng sức để ngữ khí của bản thân bình tĩnh một chút, chậm rãi nói. Tổng đốc Cổ Địch Sâm, nhạc phụ đại nhân của ta chỉ là phải tới Ibadan tham gia một cái hôn lễ mà thôi, tuyệt đối không có ý gì khác, không tới một tuần sẽ trở lại, tiếp tục chỉ huy đội ngũ chiến đấu với quân Lam Vũ, trong đoạn thời gian người rời đi ta sẽ tiếp tục ở lại phòng tụ Cảng Lỗ Đạt, vì sao các ngươi còn muốn ngăn cản người? Hắn càng nói càng kích động, khẩu khí cũng càng không khách khí, bội kiếm cũng bất giác chỉ về phía Cổ Địch Sâm, trầm giọng nói. Ta rất hoài nghi các ngươi có phải có mục đích khác hay không? Đám người Lỗ Cát Á các ngươi, bề ngoài đều ra vẻ trung thành hết mực nhưng đằng sau lưng lại cùng kẻ địch gian díu móc nối. Lão già qua đức ngươi trừng mắt cái gì, ngươi tưởng ta sợ ngươi đấy à, ngươi cho rằng Hắc Ưng chiến sĩ của ngươi ghê gớm lắm hả? Phì, ta nói cho ngươi biết, lão tử chưa từng để Hắc Ưng chiến sĩ các ngươi vào trong mắt. Nếu chẳng phải quốc vương bệ hạ có mệnh lệnh, lão tử căn bản không hoan nghênh các ngươi tới Cảng Lỗ Đạt. Các ngươi thích ở đâu thì cứ tới gió. Qua đức lý khắc cũng mất kiềm chế, rút trường kiếm ra, hung dữ nói. Được, hai chúng ta ra ngoài quyết đấu. Cổ Địch Sâm khoát tay, ý bảo qua đức lý khắc thu trường kiếm lại. Qua đức lý khắc trừng mắt nhìn Tạp La Tư một cái, hậm hực thu trường kiếm lại. Khóc chuyện audio.com. Lạp La Tư khinh thường nhìn ông ta một cái, cười lạnh. Đó là chủ của ngươi thương người, không để ngươi bêu xấu. Tần Khắc Lai Nhĩ chậm rãi xoay người lại, đối diện với Cổ Địch Sâm, giọng nhỏ mà phẫn nộ. Cổ Địch Sâm, ta chỉ không hiểu vì sao ngươi không cho ta rời khỏi Cảng Lỗ Đạt. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Cổ Địch Sâm vẫn cái bộ dạng miệng cười mặt không cười, thong thả sửa sang lại vết bẩn trong kẽ móng tay của mình, cười lạnh. Bởi vì quốc vương bệ hạ có mệnh lệnh, ở thời kỳ đặc biệt này, bất kỳ quan viên nào cũng không thể tự tiện rời bỏ cương vị. Tôi ngài đều là tổng đốc, ắt phải làm tấm gương cho thuộc hạ của mình, nếu ngài đi rồi, quan viên phía dưới ngài cũng có thể đi, Cảng Lỗ Đạt còn giao cho ai phòng thủ. Tần Khắc Lai Nhĩ cố kìm chế cơn phẫn nộ trong lòng, hung dữ nói. Nhưng, người rõ ràng là biết quân Lam Vũ căn bản sẽ không tới. Đà Mễ Nhĩ Khắc Tổng đốc Y Ba Đan có giao tình qua sống chết với ta, nhi tử của ông ấy kết hôn, ta không thể không tới dự. Cổ Địch Sâm thu lại tư thế hời hợt, thái độ cứng rắn nói. Không thể, Tần Khắc Lai Nhĩ tức thì sắc mặt đỏ bừng như uống rượu say, vùng nắm đấm, hung dữ nói. Lão tử cứ muốn trở về Y Ba Đan, người có thể làm được gì lão tử, người đi nói với Khắc Lai Mộ à, hắn làm lão tử bực lắm rồi, lão tử không làm nữa được không nào? Vị trí tổng đốc này cho người Lộ Cát Á các ngươi tới làm. Người Lộ Cát Á các ngươi chẳng phải một ngày 12 canh giờ đều mơ ước vị trí Cảng Lỗ Đạt hay sao? Lão tử hôm nay nhường nó cho ngươi đấy. Hắn bất chấp phản ứng của Cổ Địch Sâm và qua Đức Lý Khắc xoay người rảo bước ra ngoài, bước chân dẫm lên tấm thảm dày vang lên rầm rầm, còn lớn giọng quát. Xéo hết đi cho lão tử, đêm nay lão tử phải rời khỏi nơi này. Vệ binh ở cửa vội vàng nhường đường, Tần Khắc Lai Nhĩ tông cửa xông ra, nhưng, một tiểu đội chiến sĩ Hắc Ưng mặc quân trang màu đen chắn đường đi của hắn, những chiến sĩ Hắc Ưng này mặc dù nhân số không nhiều, chỉ có 3-40 tên, nhưng tên nào cũng tỏ ra cực kỳ dũng mãnh, sát khí đằng đằng. Bọn chúng đều mặc quân phục màu đen, trên mặt cũng che mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt. Bọn chúng đều tay dương cung tư thế nửa quỳ, chặn đường đi của Tần Khắc Lai Nhĩ. Tần Khắc Lai Nhĩ thấy mình bị vũ nhục chưa từng có, giận không có chỗ phát tiết, phẫn nộ gầm lên. Đám hắc quỷ các ngươi, lập tức xéo đi cho ta, có nghe thấy hay không? Nhưng chiến sĩ Hắc Ưng không động đậy, ngược lại còn kéo dây cung. Giọt giọt giọt, tiếng kéo cung cho dù trong cuồng phong bạo vũ cũng tỏ ra hết sức rõ ràng, tức thì làm đầu óc mất tỉnh táo của Tần Khắc Lai Nhĩ tỉnh lại mấy phần, theo bản năng lùi về sau hai bước. Hắn biết những tên chiến sĩ Hắc Ưng này đều là thứ giết người không chớp mắt, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là tổng đốc mà hạ thủ lưu tình. Qua Đức Lý Khắc đúng lúc xuất hiện trước mặt hắn, con mặt lạnh lùng, ngữ điệu thâm trầm nói. Tần Khắc Lai Nhĩ tổng đốc đại nhân, mời ông trở về, trách nhiệm của ông không phải là quát tháo ra lệnh cho binh sĩ của tôi, mà là phụ trách phòng thủ cả Cảng Lỗ Đạt. Tần Khắc Lai Nhĩ siết chặt nắm đấm, nhưng bởi vì quá sức phẫn nộ nên thở phì phò không nói ra lời. Khóc chuyện audio.com. Lạp La Tư cuối cùng cũng có cơ hội chạy ra, nhìn thấy tình thế bên ngoài, lập tức khoát tay, quan quân bên cạnh hắn vội vàng phát ra tiếng còi dồn dập, tức thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên, từng đại đội chiến sĩ Lỗ Ni mau chóng chạy tới, trước trận thế bày sẵn của Hắc Ưng chiến sĩ, bọn họ dựng lên cái khiên siêu lớn cao bằng một người, nhấc lên trường mâu sắc bén dài 2 mét, nhìn chiến sĩ Hắc Ưng do qua Đức Lý Khắc xuất lĩnh như hổ đói nhìn mồi. Bất kể là Lỗ Ni chiến sĩ hay là Hắc Ưng chiến sĩ, đều sát khí đằng đằng chăm chú nhìn đối phương, chỉ đợi một tiếng ra lệnh. Lạp La Tư và qua Đức Lý Khắc không chút khách khí nhìn đối phương chừng chừng, một lời không hợp lập tức sẽ có cực diện đổ máu tại chỗ. Tiếng của Cổ Địch Sâm ở đằng sau thong thả truyền tới. Tần Khắc Lai Nhĩ, ngươi quá kích động rồi, hẳn ngươi nên hiểu, hiện giờ thế cục là như thế nào, nếu ngươi cứ đi như vậy, quan viên lớn nhỏ của Cảng Lỗ Đạt không đi theo ngươi không được. Nếu ngươi không làm tấm gương đi đầu, Cảng Lỗ Đạt không thể phòng thủ được, ngươi là người sáng suốt, ta hy vọng ngươi không làm chuyện ngu xuẩn. Tần Khắc Lai Nhĩ đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười hàm chứa sự phẫn nộ cực lớn, ôm hận nói. Ta là người sáng suốt, ngươi cũng là người sáng suốt, ngươi nói rất dễ nghe, nhưng lòng lang dạ sói của ngươi ta cũng biết rất rõ, ngươi cách Lỗ Cát Á các ngươi luôn muốn chiếm đoạt lấy cái chỗ Cảng Lỗ Đạt này, làm thông đạo tốt nhất để các ngươi tranh thủ viện trợ từ bên ngoài. Kỳ thực cá ngươi sớm đã bất mãn với quốc vương bệ hạ, ngày nào cũng làm những chuyện bằng mặt không bằng lòng, nhưng các ngươi lại cứ tỏ ra cực kỳ trung thành, thậm chí ngay cả nữ nhân xinh đẹp nhất cũng có thể đưa vào hoàng cung làm quả phụ sống. Ha ha, sắc mặt ngươi thay đổi rồi, đúng không? Ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết à, ta biết hết. Hoàng hậu Ái Cắt Lệ Ti của chúng ta nhập cung đã sau năm, nhưng vẫn chưa có nam nhân đụng qua. Giọng của Cổ Địch Sâm cứ như ở trong địa ngục phát ra, nghiêm nghị quát. Tần Khắc Lai nghĩ, nếu ngươi muốn sống, thì ngươi ngoan ngoãn ở lại Cảng Lỗ Đạt cho ta. Rắc rắc rắc, tất cả hắc ưng chiến sĩ đều kéo dây cung tới mức căng nhất, mũi tên có thể rời tay bay đi bất kỳ lúc nào. Cạch cạch cạch, tất cả lỗ ni chiến sĩ cũng đem trường mâu gác trên lá chắn, người khuỵu xuống, cẳng chân uốn cong, nấp sau lá chắn, chuẩn bị phát ra đòn tấn công rời núi lấp biển. Tần Khắc Lai Nhĩ và Qua Đức Lý Khắc lạnh như băng đối đầu với nhau. Đột nhiên, Lạp La Tư lớn tiếng quát, người đâu, giúp ta đem đám khốn kiếp phạm thượng làm loạn này bắt hết lấy. Lỗ ni chiến sĩ bắt đầu chậm rãi di động trận thế, dồn tới hắc ưng chiến sĩ. Nhưng lời Lạp La Đức chưa dứt, Qua Đức Lý Các đã khinh miệt phất tay, chỉ nghe thấy tiếng còi gấu gáp lại lần nữa vang lên, bên ngoài phủ tống đốc tiếng bước châm rầm rập nối nhau, vô số hắc ưng ùn ùn tiến vào, tức thì chiếc sân của phủ tổng đốc đông nghịt chật ních. Bọn họ cũng mang theo rất nhiều cung tiễn, hơn nữa còn có một số còn mang cả lá chắn loại nhẹ, rất nhiên liền dựng lên một bức tường lá chắn ở phía trước. Tần Khắc Lai Nhĩ cười lạnh, Cổ Địch Sâm, thì ra ngươi đã sớm câu hết với quân Lam Vũ. Cổ Địch Sâm cười lạnh, ngươi muốn nói gì thì nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi còn rời khỏi Cảng Lỗ Đạt nữa hay không? Tần Khắc Lai Nhĩ siết chặt nắm đấm, gocchuyenaudio.com, quân đội Lỗ Nhi và Hắc Ưng chiến sĩ dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể bùng phát chiến đấu. Lá chắn và trường mâu của chiến sĩ Lỗ Ni chầm chập tiếp cận lá chắn của Hắc Ưng chiến sĩ, đồng thời từ một phương hướng khác quân đội Lỗ Ni tiến vào chi viện cũng ngày một nhiều, Lạp La Tư đang điều binh khiển tướng muốn vây lấy toàn bộ phủ tổng đốc. Đột nhiên, Qua Đức Lý Khắc rút một khẩu súng lục Flintlock cổ chỉ vào đầu tổng đốc Tần Khắc Lai Nhĩ, chém đinh chặt sắt nói. Tần Khắc Lai Nhĩ, tổng đốc, ta cảnh cáo ngươi, khi chưa được hoàng đế bệ hạ phê chuẩn, ngươi không được rời khỏi Cảng Lỗ Đạt. Nếu như ngươi kiên quyết muốn rời đi, ta chỉ có thể xử trí ngươi theo quân pháp. Tần Khắc Lai Nhĩ khinh miệt nói, ngươi dám nổ súng không? Ta nghĩ ngươi không dám. À, ngươi, đoàng, súng nổ rồi, có lẽ không một ai nghĩ rằng Qua Đức Lý Khắc sẽ nổ súng thật, cho nên tiếng súng tỏ ra hết sức nặng nề, hết sức rúng động, từ hồ tim mỗi người đều nảy lên kịch liệt một cái. Đầu Tần Khắc Lai Nhĩ phọt máu tươi, bắn lên người Qua Đức Lý Khắc ở phía trước và Lạp La Tư ở bên cạnh, nhưng con mắt của hắn tựa hồ còn chuyển động, thậm chí não vẫn còn ý thức, chậm rãi quay đầu tựa hồ muốn nhìn Cổ Địch Sâm, nhưng lại không thể làm được, chỉ có thể nó ngắt quãng một cách không rõ ràng. Các ngươi, tất cả mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Qua Đức Lý Khắc trong đó, hốc mắt sâu hoắm của ông ta cũng mở lớn. Gần như tới 4 giây sau, Lạp La Tư mới khó tin nhìn máu tươi trên đầu Tần Khắc Lai Nhĩ tràn ra, không thể ngờ nổi nhìn Qua Đức Lý Khắc lắp bắp nói. Ngươi, không ngờ lại dám giết Tổng đốc, Qua Đức Lý Khắc hiển nhiên cũng ngẩn ra, thần sắc có chút thẫn thờ, hồ nghi nhìn khẩu súng trong tay ngạc nhiên nói. Không phải ta, thế nhưng thân thể của Tần Khắc Lai Nhĩ đã chậm chậm gục xuống mặt đất, lỗ đạn trên trán thấy được rõ ràng, máu tươi đang cuồn cuộn chảy ra. Cổ Địch Sâm cũng lặng người, lập tức mau chóng phản ứng lại, thân thể to béo không ngờ chạy cực nhanh chớp mắt đã chui vào trong đội ngũ hắc ưng chiến sĩ ẩn nấp, mà những hắc ưng chiến sĩ cũng mau chóng che lấy hắn ở giữa đội ngũ, hơn nữa có quan quân vội hộ tống hắn rút lui, rời khỏi phủ tổng đốc. Lạp La Tư thình lình giơ bội kiếm lên, chỉ vào Qua Đức Lý Khắc con mắt đổ kè quát lớn. Không phải ngươi thì còn là ai? Người đâu, đem hung thủ giết hại tổng đốc đại nhân bắt lại. Qua Đức Lý Khắc còn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng theo bản năng nâng khẩu súng Flintlock lên. Đột nhiên, đoàn một tiếng, lại là một tiếng súng vang lên, bội kiếm trong tay Lạp La Tư rơi trên mặt đất phát ra một tiếng leng keng trong trẻo, hắn vội cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy tay mình chảy đầy máu tươi, bất quá dù sao hắn cũng là quân nhân, phản ứng cực nhanh, lập tức lùi về phía sau, rút vào trong đội ngũ lỗ ni chiến sĩ, gầm lên như phát điên. Người cách lỗ cát á tạo phản rồi, người cách lỗ cát á tạo phản rồi, bao vây hết bọn chúng lại cho ta. Chớp mắt trường mâu của lỗ ni chiến sĩ, cung tiễn của hắc ưng chiến sĩ, như cuồng phong bảo vũ triển khai xung đột kịch liệt trong phủ tổng đốc. Lạp La Tư loạng choạng chạy vào trong đại sảnh phủ tổng đốc, lớn tiếng gầm lên với các quan viên đang đực cả ra trong phủ tổng đốc. Báo cho tất cả mọi người biết, người cách lỗ cát á đã tạo phản, bọn chúng đã giết hại tổng đốc Tần Khắc Lai Nhĩ. Hung thủ chính là Qua Đức Lý Khắc. gocchuyenaudio.com, khẩn cấp báo cho địa khu Y Ba Đan, để bọn họ với binh chi viện nơi này. Khẩn cấp báo cáo với quốc vương bệ hạ, thỉnh cầu người phái binh thảo phạt người cách lỗ cát á, mệnh lệnh tất cả quân đội lập tức tập hợp, bao gồm cả quân đội trên bãi biển, CS ống ta nhất định phải giết Cổ Địch Sâm và Qua Đức Lý Khắc báo thù rửa hận cho Tổng đốc đại nhân. Phủ Tổng đốc Cảng Lỗ Đạt tức thì náo loạn cả lên. Cảng Lỗ Đạt cũng trở nên hỗn loạn, khắp nơi nơi là bộ đội phụng mệnh điều động, còn có cư dân bỏ chạy tán loạn. Qua Đức Lý Khắc đích xác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong hỗn loạn, đã bị đám thủ hạ Hắc Ưng chiến sĩ kéo vào trong đội ngũ, hộ tống ông ta vội vàng rút lui. Người cầm đầu của quan quân Hắc Ưng chiến sĩ nói với ông ta, quân đội Lỗ Ni của cả cảng Lỗ Đạt đã coi Hắc Ưng chiến sĩ là kẻ địch, hiện giờ đang khắp nơi tập kết binh lực, muốn tiêu diệt bọn họ báo thù cho Tân Khắc Lai Nhĩ. Tổng đốc đại nhân đâu? Qua Đức Lý Khắc khó khăn làm mới trấn tĩnh được trở lại, mặc dù ông ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xử lý nguy cơ hiện giờ mới là quan trọng nhất, vì thế ông ta mau chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Ở địa phương cách cảng Lỗ Đạt chừng 10 km, Qua Đức Lý Khắc tìm thấy Cổ Địch Sâm. Hai người còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy đại đội quân đội Lỗ Nhi hướng tới phía bọn họ xuất phát. Những chiến sĩ Lỗ Ni này mặc dù không phải là tinh nhuệ nhất nhưng uy thế cũng không thể xem thường, hơn nữa chiếm ưu thế về nhân số, đích xác khiến Hắc Ưng chiến sĩ nhân số ở vào thế yếu không dám xem thường. Qua Đức Lý Khắc thống khổ nói, tôi đúng là không giết Tân Khắc Lai Nhĩ. Cổ Địch Sâm lại chẳng hề để ý, thần sắc nặng nề nhìn quân đội Lỗ Nhi kéo đến, xem thường nói. Quên đi, không giết cũng giết rồi, không có gì phải hối hận cả, dù sao bọn chúng cũng là đối tượng chúng ta phải thanh trừ, giết sớm giết muộn cũng phải giết, bất quá hiện giờ đích xác không phải là thời cơ tốt nhất. Lạp La Tư điên rồi, hắn hoàn toàn bất chấp nguy hiểm của quân Lam Vũ đổ bộ tập trung binh lực tới đối phó với chúng ta. Chấm, Qua Đức Lý Khắc tự hồ tâm thân không yên, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Bản thân ông ta rất rõ Tân Khắc Lai Nhĩ đúng là không phải ông ta giết, súng flintlock của ông ta căn bản không bóp cò. Nhưng, bất kể ông ta nói gì cũng vô dụng, hiện giờ toàn bộ người cảng Lỗ Đạt bao gồm cả Cổ Địch Sâm trong đó, còn có quốc vương Lỗ Ni Lợi Á là Tô Lai Mạn đệ tứ sau này, đều sẽ nhất định chính bản thân tự tay giết Tân Khắc Lai Nhĩ, mà người cách Lỗ Cát Á cũng bởi vì chuyện này mà đi trên một con đường lịch sử khác. Nhìn thấy Qua Đức Lý Khắc hồn vía đâu đâu, Cổ Địch Sâm trực tiếp hạ lệnh với quan quân phía dưới. Chuẩn bị chiến đấu, Qua Đức Lý Khắc cũng chỉ đành thở dài một hơi, thu lại tâm tình, chuẩn bị tham gia chiến đấu với quân đội Lỗ Ni. Một tiếng trước, Hắc Ưng chiến sĩ và quân đội Lỗ Ni còn là chiến hữu cộng đồng tác chiến, hiện giờ lại trở mặt thành kẻ thù tạo hóa của ông trời, đúng là ai có thể nói rõ được. Bọn họ không biết rằng, vào đúng lúc này, người thực sự nổ súng còn ở phụ cận phủ tổng đốc cảng Lỗ Đạt. Ở vị trí phía đông nam cách phủ tổng đốc ước chừng 740 mét có một cao điểm, trên cao điểm mọc đầy rừng thông. gocchuyenaudio.com, rừng thông dày đặc lặng lẽ đứng trong bóng tối, đột nhiên có một ánh đèn cực kỳ yếu ớt lóe lên một cái, sau đó có hai cái đầu đội mũ giáp từ trong rừng thông chậm chậm thò ra, lô ra hai khuôn mặt một già một trẻ đều xoa đầy đồ ngụy trang, trên mũ sắt của bọn họ cũng cắm cành thông, nhưng ngôi sao năm cánh bên trên còn thấp thoáng thấy được, nói rõ thân phận của bọn họ. Bởi vì mai phục thời gian dài, đồ ngụy trang trên người bọn họ đã rúm gió không còn ra cái hình dạng gì nữa, đồ ngụy trang ban đầu màu xanh thẫm gần như đã biến thành màu đát bùn. Hai tay súng bắn tỉa quân Lam Vũ từ trong rừng tùng khe khẽ chui ra, không dám phát ra một chút tiếng động nào, chung quanh phủ tổng đốc đã rối loạn, khắp nơi đều là bộ đội điều động, chính đang lũ lượt tiến về phía đông nam, thậm chí ngay cả pháo binh cũng xuất động rồi. Ở bên thi thể Tân Khắc Lai Nhĩ bị bắn chết, những gia quyến của hắn đang khóc lóc không ngừng, có người nguyên rủa Qua Đức Lý Khắc đáng ngàn đan giết chết. Chung quanh phủ tổng đốc cũng được tăng cường cảnh giới rõ ràng, rất nhiều đội tuần tra của binh sĩ Lỗ Ni đang không ngừng qua lại đi tuần gàn đó. Cho nên hai người phải phí nhiều thời gian và sức lực hơn lúc tiến tới, mới hơi thoát khỏi nguy hiểm, rất nhanh, hai người tới một nơi bị mất, mau chóng sửa sang trang bị trên người, mặc lại trang phục phù hợp, cành thông trên mũ sắt bị ngắt xuống, thay bằng cỏ dại. Hai người thay phiên nhau cảnh giới, thay phiên nhau lau súng ngắm giả lan mã, thứ này tốt thì tốt thật nhưng công sức bảo dưỡng một giấy cũng không thể bỏ sót. Một tuần trước khi quân Lam Vũ chính thức đổ bộ, nhưng tay súng bắn tỉa bọn họ đã trước sau bí mật lên bờ mai phục chấp hành nhiệm vụ riêng biệt, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian bọn họ mai phục khá dài, dâu hai người cũng sắp mọc tới miệng rồi. Lão Kim, phát súng kia của lão không tệ, vừa vặn bắn trúng đầu hắn, ngay cả tên to lớn kia cũng tưởng rằng là Minh nổ súng. Tay súng bắn tỉa trẻ tuổi vừa cảnh giác nhìn bốn phía, vừa thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo chút vui mừng của thành công, hắn lần đầu tiên đi đảm nhận nhiệm vụ bắn trộm quan trọng như vậy, hơn nữa lại thành công ngay lập tức, tất nhiên có chút hưng phấn. Hà hà, đồng chí Tiểu La, cái thói quen vỗ mông ngựa này của ngươi phải sửa đi, chúng ta không thịnh cái món này. Bất quá, phát súng kia của ngươi cũng khá lắm, tên tướng quân Lỗ Ni kia bị ngươi bắn cho đần ra, không phát hiện chút nào không đúng. Tay súng bắn tỉa già đang lau súng ngắm giả lan thức cũng không ngẩng đầu lên, chăm chú lau nóng súng vừa mới phát xạ xong. Ôi lão Kim này, tôi nói với lão, tôi thấy thật không đã, ở trên sao không cho chúng ta giết hết mấy tên đó nhỉ? Chỉ giết một tên Tân Khắc Lai Nhĩ cũng chẳng thú vị gì. chúng ta ở địa phương quỷ quái này mai phục hơn một tuần cuối cùng mới kiếm được cơ hội hạ thủ, cơ hội tốt như thế mà lãng phí thật đáng tiếc. Ngày nào cũng ăn lương khô, ăn tới mót ìa cũng không có, nếu không phải ở trên có lệnh, khẳng định tôi cũng giống lão bắn cho tên tướng quân lỗ ni kia đầu nở hoa. Tay súng bắn tỉa tiểu la có chút chưa hết hưng phấn. Được rồi, ngươi toàn nói nhiều, điều thứ nhất trong ba kỷ luật lớn ngươi quên rồi à, chúng ta thứ nhất là phải phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, bên trên giao thế nào thì đánh thế đó, sao có thể tự ý làm bừa. Khocchuyenaudio.com Nếu ngươi giết Lạp La Tư, ngươi sẽ phải tiếp thụ xét xử, đợi rời khỏi chỗ này, ngươi lại bắn thỏa thích. Bộ đội đổ bộ hắn sắp tới rồi, chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, đi thôi. Lão Kim nghiêm túc nói, vác súng ngắm già Lan Mã được lau xong và ba lô lên. Tiểu La cũng vác súng ngắm và ba lô lên, hai người cẩn thận dọn dẹp hiện trường, xác định không để lại chút dấu vết nào mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp. Khi đi qua một con đường nhỏ, lão Kim còn tiện tay vứt một tờ giấy vào không khí, sau đó bóng người của bọn họ mới biến mất trong đồng trống mênh mông. Chừng 2 tiếng sau, đội tuần tra của quân đội Lỗ Ni phát hiện ra tờ giấy kia, tiểu đội trưởng lĩnh đội xem qua nội dung bên trên, tức thì mặt không còn chút máu, vội vàng chạy thẳng về giao cho Lạp La Tư. Lạp La Tư vừa xem tức thì tức giận không chỗ phát tiết, hung dữ chửi mắng. Con mẹ nó, ta không để yên cho hắn đâu. Muốn thành lập vương quốc cách lỗ lợi Á độc lập dân chủ tự do à, các ngươi nằm mơ đi, lão tử cho người cách lỗ át Á chết không có chỗ chôn. Đám quan quân bên cạnh hắn đưa mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lạp La Tư chậm rãi nói, người cách lỗ cát Á muốn nhân cơ hội này thành lập vương quốc độc lập, bọn chúng có suy nghĩ này từ rất lâu rồi, chỉ là vãn chưa có được cơ hội. Hiện giờ bọn chúng cuối cùng không nhẫn nại được lộ ra đuôi hồ ly. Hừm, ta đã nói vì sao bọn chúng tích cực phòng thủ cảng Lỗ Đạt như vậy, chính là bởi vì bọn chúng muốn từ nơi này tiếp thụ lượng lớn viện trợ tới từ nước Mã Toa. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người cách lỗ cát Á không đáng tin cậy, gặp phải nhất định phải đánh thập dữ cho ta. Bọn chúng còn hèn hạ vô sỉ hơn quân Lam Vũ, quan quân bên cạnh chấp thuận cùng một lúc, Lạp La Tư thở gấp một hơi, rồi chậm rãi nói. Cổ địch xâm và qua Đức Lý khắp chạy tới đâu rồi? Còn quân đội của bọn chúng có động tĩnh gì? Quan quân tình báo nói, quân đội của chúng ta đang tấn công chúng, bọn chúng vừa kháng cự vừa rút về phía phương Nam, nhìn tình hình chắc là muốn rút về địa khu Thánh Đa Mỹ. Vạn nhất bọn chúng rút được về Thánh Đa Mỹ, chúng ta có đuổi theo không? Lạp La Tư nói lớn, đuổi, đương nhiên phải đuổi, cho dù đuổi tới chân trời góc biển không thể buông tha cho bọn chúng. Phái bộ đội đủ sinh lực đuổi theo, nhất định phải bắt được bọn chúng. Ta phải ăn sống nuốt tươi qua Đức Lý Khắc, không ngờ lão ta lại dám giết Tổng đốc Tân Khắc Lai Nhĩ, thực là quá đáng hận. Ta nhất định phải để toàn bộ người cách lỗ cát Á bồi táng vì sai lầm của lão. Có quan quân hơi lo lắng nói, nhưng hiện giờ binh lực của chúng ta không đủ trừ phi rút bộ đội đối diện với mặt biển, nhưng quân Lam Vũ. Lạp La Tư mất kiên nhẫn nói, quân Lam Vũ khẳng định sẽ tới, nhưng không phải lúc này. Đang mưa to gió dữ y tới thế nào được? Bằng cái đầu heo của ngươi, ngươi cũng không lựa chọn đổ bộ vào lúc này chứ. Đem tất cả bộ đội tập hợp lại cho ta, chúng ta phải giải quyết cổ địch xâm và qua Đức Lý Khắc trước, rồi mới quay lại đối phó với quân Lam Vũ, đi đi. Lấy sức mạnh của người lỗ ni ra, nghiền nát đám hắc ưng chiến sĩ cho ta. Chấm, tất cả quân rền vang đáp lại. Vào rạng sáng, Lạp La Tư vất vả lắm mới an ủi được người nhà của Tân Khắc Lai Nhĩ, tin thân thể xác mệt mỏi vừa muốn chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc đang mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiếng bước chân hoảng loạn đánh thức. Làm cái gì thế? Khocchuyenaudio.com Hốt hoa hốt hoảng, quân Lam Vũ đánh tới rồi à, xem ngươi bị dọa tới. Lạp La Tư nổi giận bừng bừng quát tháo quan quân tình báo xông vào, suýt chút nữa muốn rút kiếm giết hắn. Quan quân tình báo thần sắc quái lạ nhìn hắn, cũng không biết là gặp phải ma quỷ hay là gặp phải thần tiên, ngay cả động tác làm quân lễ cơ bản nhất cũng quên luôn, lắp ba lắp bắp nói. Tướng quân đại nhân, ngài biết rồi ạ, hạm đội quân Lam Vũ. Ở ngay gần cửa cảng rồi. Lạp La Tư tức thì thẫn thờ, tay chân lạnh như băng, tách cà phê trong tay rơi đánh choang xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Hắn vội vàng chạy tới pháo đài phòng thủ của cảng Lỗ Đạt, quan quân trên pháo đài đã hoảng loạn, nhìn thấy hắn tới cũng mặt không còn chút máu, cũng quên cả động tác quân lễ cơ bản nhất, bất lực đổ sụp ở bên. Lạp La Tư miễn cưỡng lấy dũng khí, nâng kính thiên lý lên nhìn, chỉ thấy trên mặt biển ở gần cửa cảng, có vô số thuyền bè đang ồn ồn kéo tới, nhìn sơ qua thấy có Long Nha chiến hạm dũng mãnh, có cả thuyền vận chuyển khổng lồ, trên đỉnh mỗi cột buồm mỗi chiếc thuyền, cờ sư thứ màu lam đang phần phần trong gió, cho dù là lúc rạng sáng âm u, cũng có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Đúng là hạm đội quân Lam Vũ. A, Lạp La Tư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tức thì cơn giận sộc lên đầu, phun mạnh ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu trên pháo đài. Khách chương.